Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2035, đây là người. Còn là ma quỷ, Lỗ Thiên Diệp cự tuyệt để Ôn Hồng tức giận phi thường. Nàng tức giận, liền đem tất cả nộ khí phát tiết tại rách trên thân, sau đó, rách liền thành nàng gặp cảnh khốn cùng. Đá trắng trang viên toàn bộ trong khách sảnh, quanh quẩn rách giống như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Chừng nửa giờ sau, rách tiếng gào đau đớn mới dần dần dừng, ấm áp ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng vẩy hướng phòng khách cửa. Ôn Hồng vào lúc này tắm ánh sáng mặt trời đi ra phòng khách, trên người nàng bao phủ một bộ màu tím nhạt lụa mỏng váy dài, vẫn như cũ xuyên rất bại lộ, bên trong mảng lớn tuyết nộn ra thịt, mơ hồ có thể thấy được. Đứng tại phòng khách bên ngoài, trong sân nàng mới vừa xuất hiện, sân nhỏ chung quanh tất cả hoa mộc, tựa hồ cũng tại thời khắc này ảm đạm phai mờ. Nàng diễm quang để bách hoa xấu hổ, còn không cút ngay cho lão nương đi ra, đừng nghĩ tránh ở bên trong giả chết. Ôn Hồng cũng không quay đầu lại hướng về phía trong khách sảnh rách, lạnh giọng quát lớn một câu, vừa dứt lời, mặt mũi bầm dập rách, lảo đảo đi đến phía sau nàng, khom người chờ đợi nàng chỉ thị tiếp theo. Lão nương nghe nói, tà thần đã tham gia quốc an đối đêm qua không đầu đại án điều tra. Ôn Hồng trong mắt chỗ sâu, lướt qua một vệt phức tạp ánh mắt. Ý vị thâm trường nói, Lỗ Thiên Diệp trong một đêm chém xuống 52 cái nữ sinh đầu, đưa cho Vương Văn Hoa người kia bổ não. Nếu như tà thần không nhúng tay vào lời nói, lấy quốc an đám người kia lực lượng, căn bản không có khả năng truy xét đến Lỗ Thiên Diệp trên đầu. Bây giờ cục thế biến, Jack, từ giờ trở đi ngươi muốn nhìn chằm chằm tà thần nhất cử nhất động. Vương Văn Hoa bên kia đã tải bắt gấp thời gian, truyền thụ Lỗ Thiên Diệp thần thông. Tại Lỗ Thiên Diệp trưởng thành trước đó, tuyệt không thể để tà thần trong khoảng thời gian ngắn đem hung thủ khóa chặt, vì Lỗ Thiên Diệp chỉ có thể là trì hoãn thời gian. Đây là chúng ta cùng Vương Văn Hoa lần đầu hợp tác. Lão nương không hy vọng lại xuất hiện tại bất luận cái gì chỗ sơ suất. Nếu như sự kiện này ngươi còn làm không xong lời nói, như vậy, Ôn Hồng lời nói im bặt mà dừng, sắc bén lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt tại rách trên mặt, như vậy, ngươi cũng không cần sống thêm ở trên đời này. Thương tích đầy mình rách, thân hình run lên, đầu đầy mồ hôi lạnh, cất tiếng nói, ta biết nên làm như thế nào, có thể rời xa Ôn Hồng. Đây đối với rách mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn kinh hỉ, nhưng ở Ôn Hồng trước mặt, hắn tuyệt không dám đem loại tâm tình này biểu lộ ở trên mặt. Hơi chút trầm ngâm về sau, Ôn Hồng lại bổ sung, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, không thể không từ thủ đoạn. Ta nhớ kỹ, Jack trọng trọng gật đầu. Ôn Hồng không kiên nhẫn khua tay nói, đi thôi. Hiện trường phát hiện án nào đó, trường đại học nữ ngủ dưới lầu. Diệp Thiên chắc chắn tự nhiên nhìn một chút gần trong gang tấc họng súng. Xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Mộc Cao Phong tràn đầy mặt rỗ đen nhánh trên gương mặt. Nói khẽ, ngươi đây là ý gì? Muốn nhất thương băng ta? Ta lệnh cho ngươi tại một giây đồng hồ bên trong, biến mất tại ta trong tầm mắt. Nếu không lời nói, ta sẽ không chút do dự nổ súng, nhất thương đánh nổ ngươi đầu chó. Mộc Cao Phong lạnh giọng quát lớn, sắc mặt hắn biến đến cực kỳ dữ tợn. Tại tâm nghi đã lâu nữ thần trước mặt, lọt vào trước mắt tiểu tử này xem thường. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần tức giận, lần này như là không thể đem tiểu tử này cầm xuống. Về sau hắn cũng không có dũng khí truy cầu Bùi Theo Hàng. Đón đến, Mộc Cao Phong lại nói, ta chính đang làm việc sự tình, cho dù đem ngươi bắn, ta cũng có đầy đủ lý do. đối tượng cấp phái tới tổ điều tra giải thích nói, ngươi tại ảnh hưởng ta công tác, nỗ lực bạo lực xâm nhập hiện trường phát hiện án, ta là tại bất đắc dĩ tình huống dưới, mới lấy tất yếu biện pháp, nơi này đều là ta trong đội thành viên, bọn họ là không thể nào đứng tại ngươi phía bên kia. Đến thời điểm, ngươi đã là cái chết người, càng có thể biện giải cho mình, cho nên, ngươi chết tại ta trên tay, chết cũng là chết vô ích. Đang khi nói chuyện, Mộc Cao Phong lại hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần hai bộ. Bằng lãnh họng súng trực tiếp đè vào Diệp Thiên cái trán. Lại cường điệu một câu, ta chỉ cho ngươi một giây đồng hồ chạy trốn thời gian. Ngươi muốn giết ta cứ việc nói thẳng, làm gì cho ta một giây đồng hồ thời gian chạy trốn. Diệp Thiên cười nhạt cười, thoải mái hỏi, chúng ta có thù sao? Không có, Mộc Cao Phong đáp, có oán niệm sao? Không có, ta phía trên mẹ ngươi. Không có, mang cho ngươi mũ xanh. Không có, sát tổ tông 18 đời. Mộc Cao Phong vẫn như cũ rất thành khẩn đáp lại nói. Cũng không có, Diệp Thiên híp híp mắt. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao muốn giết ta? Bởi vì ta muốn truy cầu Bùi Thiên Vương. Muốn ở trước mặt nàng bày ra một chút chính mình thực lực. Ngươi rất không trùng hợp đụng vào ta trên họng súng. Cho nên, ngươi phải chết. Nói đến đây lời nói lúc, Mộc Cao Phong thanh âm, có thể ép tới vô cùng thấp. Hắn cũng sợ hãi chính mình lời nói bị nơi xa Bùi Theo Hàng nghe đến. Diệp Thiên một ngụm chọc khí phun ra, hướng về phía Mộc Cao Phong nháy phía dưới mắt. Ta không có ý định chạy, ngươi có thể nổ súng, nhưng ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Thiên nhiều lần khiêu khích, để Mộc Cao Phong lửa giận tiêu thăng đến cực hạn. Âm lượng đột nhiên sách cao quáng tám, nghiêm nghị nói, tiểu tử, không nghe khuyên ngăn, nhất định phải hướng hiện trường phát hiện án xong. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi lại không xéo đi. Ta liền muốn nổ súng. Mộc Cao Phong nói lời này, mục đích chính là vì để Bùi Theo Hàng nghe đến. Đang khi nói chuyện, Mộc Cao Phong ngón tay đã bóp cò. Phanh, tiếng súng vang lên. Bị súng lục lực đàn hồi ảnh hưởng, Mộc Cao Phong cổ tay nhẹ rung một chút. Hắn thủy chung khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt ánh mắt. Đột nhiên tại thời khắc này, hiện ra kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt. Cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Viên đạn theo tiếng bay ra nòng súng, lại không có chui vào đối phương cái trán, mà chính là lơ lửng ở trước mắt tiểu tử này trên trán trong không khí. Cao tốc xoay tròn lấy, đầu viên đạn cùng tiểu tử này cái trán phát sinh kịch liệt ma sát. Phát ra suy suy suy nhẹ vang lên, còn kèm theo xuyên xuyên lóa mắt hỏa quang. Theo cả hai ma sát chỗ phát ra, tựa hồ tiểu tử này đầu so viên đạn còn cứng hơn. Mộc Cao Phong theo 18 tuổi tiếp xúc súng ống bắt đầu, đến bây giờ chỉnh một chút có 12 cái năm tháng. Nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua trước mắt này quỷ dị tuyệt luân một màn. Ta nói, ngươi sẽ hối hận. Diệp Thiên hời hợt cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo. Ngón giữa và ngón trỏ, giống như giao phó một loại nào đó thần bí lực lượng giống như. Xảo diệu tinh chuẩn kẹp lấy xoay tròn viên đạn, sau đó hơi hơi dùng lực. Ba, một thanh âm vang lên, viên đạn tại ngón tay hắn ở giữa, nghiền nát thành bụi phấn, bay lả tả trên mặt đất. Cùng lúc đó, một đạo khác, phanh, tiếng vang. Theo Mộc Cao Phong trên sống mũi truyền đến, Mộc Cao Phong, a, một tiếng hét thảm, lảo đảo lui lại, không đợi hắn lui ra ba bước, Diệp Thiên cái chân còn lại, bành, một tiếng vang trầm, rắn rắn chắc chắc đá vào Mộc Cao Phong trước ngực. Mộc Cao Phong thể trọng vượt qua 130 cân thân thể, nhất thời giống đoàn tuyến cánh diều bay ra về phía sau. Thế mà không đợi hắn bay ra 2 mét, Diệp Thiên một cái tay khác như thiểm điện đưa tay về phía trước, chế trụ chân hắn cổ tay, dùng lực kéo một cái, đem hắn thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Diệp Thiên cái này vài cái động tác, còn như nước chảy mây trôi giống như nhẹ nhàng mau lẹ. Ngửa mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất Mộc Cao Phong. Sống mũi vỡ vụn, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Xương sườn cũng bị đánh nát 7-8 cây, đau đến hắn kém chút đã hôn mê. Còn có té xuống đất lúc, phía sau lưng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Càng là đâm đến hắn toàn bộ phía sau lưng truyền đến bứt rứt thấu xương đau đớn. Đuôi xương cụt nhói nhói. Để hắn đột nhiên ý thức được, chính mình sau này chỉ sợ là lại không còn cách nào đứng lên. Đóng tại nơi xa bốn cái đội viên, thấy một lần tràng diện này, vô ý thức móc súng, lớn tiếng la hét lấy, hướng Diệp Thiên bên này làm lại, không được nhúc nhích, giơ tay lên, tiểu tử này khẳng định cũng là không đầu đại án hung thủ. Nhất định muốn bắt sống. Giam giữ hội quốc an thẩm vấn bộ, nghiêm hình tra tấn, ép hắn khai ra đồng bọn, lấy hắn lực lượng một người, không có khả năng trong một đêm liền giết 52 người. Tiểu tử này nhất định còn có đồng bọn, chấm ngoặc kép, bốn cái đội viên lời nói, còn chưa nói xong, hắn thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, trước ngực truyền đến đau đớn một hồi, lại về sau. Không tự chủ được ngã trên mặt đất, mà trên tay bọn họ thương, súng, cũng chẳng biết lúc nào. Vậy mà đến Diệp Thiên trên tay, Diệp Thiên cười lạnh, hai tay hợp lại, trùng điệp vỗ, tứ bả thủ thương, súng, bị hắn cứ thế mà đập nát thành cặn bã, ném xuống đất, che ngực, ngã trên mặt đất bốn cái đội viên, trợn cả mắt lên. Thân là quốc an lớn nhất cơ sở thành viên, bọn họ tự nhiên cũng có nhất định ánh mắt sức lực. Bản năng nghĩ đến, hôm nay chọc bọn họ loại tiểu nhân vật này, căn bản không thể trêu vào ngoan nhân. Diệp Thiên không nhìn thẳng bốn cái đội viên tồn tại, một chân dẫm tại Mộc Cao Phong trên thân, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hấp hối Mộc Cao Phong. Nhếch miệng lên một vệt tà mị đường cong, ngươi đến tột cùng là ai? Hồn không muốn thủ Mộc Cao Phong, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Ấp úng run giọng mở miệng hỏi, Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, nói khẽ, ngươi còn chưa đủ tư cách biết ta lai lịch, ta không thể không thừa nhận, ngươi rất may mắn, trên đời này, phàm là dùng thương chỉ qua ta đầu người, đều đã chết. Mà ta lần này, lại lòng từ bi, quyết định tha cho ngươi khỏi chết. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên cái chân còn lại nâng lên. Tại Mộc Cao Phong trên đùi, giẫm hai lần, xoạt xoạt, xoạt xoạt, hai tiếng bạo hưởng sau. Mộc Cao Phong trực tiếp đau đến đã hôn mê. Hắn hai chân, thình lình theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Máu thịt be bét, máu tươi chảy một chỗ. Toàn bộ tràng diện, mùi máu tanh, nồng đậm gay mũi, nghiêm chỉnh thành lò sát sinh. Mà nhìn thấy một màn này bốn cái đội viên, thì nhìn nhau ngạc nhiên. Toàn thân trên dưới quần áo, tất cả đều tại thời khắc này bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm. Cái này mẹ nó là người, còn là ma quỷ a. Nhìn lấy Diệp Thiên lăn lộn như vô sự đi vào nữ ngủ trong lâu về sau. Bốn cái hình dáng như bùn nhão giống như nằm dạp trên mặt đất đội viên. Mới dắt dìu nhau, xoay người ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy, trong đầu càng là trống rỗng. Vài phút thất thần về sau, mới đột nhiên nhớ tới phó đội trưởng còn nằm sấp trong vũng máu. Tranh thủ thời gian một phương diện bấm bệnh viện cấp cứu điện thoại. Một phương diện khác thì gọi điện thoại. Hướng quốc an cầu viện, một trước một sau, theo nữ ngủ lầu trong thang máy đi ra Diệp Thiên cùng Bùi theo hàng hai người. Từ đầu đến cuối, người nào cũng không nói gì, mà Bùi theo hàng càng là giữ yên lặng, giống như là cái gì cũng không nhìn thấy chết. đi tại trong hành lang Diệp Thiên, nhịn không được đáy lòng nghi hoặc, rốt cục mở miệng hỏi, ta giáo huấn ngươi đồng bạn, ngươi chẳng lẽ thì không muốn nói chút gì không? Đi ở phía trước Bùi Theo Hàng, dừng bước lại, hạ giọng nói, hắn đáng đời. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, cười khổ nói, hắn là bởi vì thích ngươi, muốn ở trước mặt ngươi bày ra thực lực, cho nên hắn mới động thủ với ta. Kiểu nói này, hắn bị đánh, cũng là bởi vì ngươi, ngươi thì tuyệt không đồng tình hắn. Bùi Theo Hàng quay người nhìn qua Diệp Thiên, mặt không biểu tình hừ lạnh nói, ngươi phải thích ta, đó là hắn sự tình, ta không có quyền khống chế hắn, ngươi đánh hắn, đây là ngươi sự tình, ta cũng không có quyền can thiệp, cho nên, hắn chết sống, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không thích hắn. Diệp Thiên giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi, Bùi Theo Hàng hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, đây là cá nhân ta tự ẩn, không có quan hệ gì với ngươi. Vừa mới nói xong, Bùi Theo Hàng nhất thời nhanh chân đi thẳng về phía trước, không nói thêm gì nữa. Diệp Thiên hấp tấp đuổi về phía trước, cùng Bùi Theo Hàng sóng vai mà đi, cười đùa tí tưởng hỏi, ngươi có thích ta hay không? Mời tôn trọng cá nhân ta tự ẩn. Cảm ơn, Bùi Theo Hàng lời nói, tuy nhiên rất khách khí, nhưng thanh âm cùng thần sắc lại có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Diệp Thiên có chút không thú vị sờ lấy cái mũi, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Rất nhanh, hai người tới hiện trường phát hiện án, bên trong một người nữ sinh, đêm qua ngay tại gian túc xá này bên trong bị người cắt đầu. Thi thể đã trở đi, nhưng trong không khí nhưng lại vẫn như cũ phiêu tán nhấp nhô mùi máu tươi. Bầu không khí ngưng trọng áp lực, để Diệp Thiên cảm thấy bực bội bất an. Bùi Theo Hàng thì là mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng giới thiệu hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ. Nàng lại không chú ý tới. Diệp Thiên đưa mắt nhìn quanh, mắt điếc tai ngơ thần thái. Diệp Thiên đột nhiên đưa tay đánh gãy Bùi Theo Hàng câu chuyện. Nói khẽ, các ngươi quốc an 2 năm này, có mới gia nhập cao thủ sao? Bùi Theo Hàng sửng sốt, không biết Diệp Thiên lời này là có ý gì? Ngươi không nghe thấy ta lời nói. Diệp Thiên lặp lại lần nữa nói, Bùi Theo Hàng đại mi nhẹ trao lại, có chút khó khăn nói, đây là quốc an bí mật chuyện quan trọng. Thật xin lỗi, ta không thể hướng ngươi lộ ra. Diệp Thiên hơi không kiên nhẫn bác bỏ nói. Cầu thí bí mật chuyện quan trọng. 2 năm này, ta nếu là ở trong nước lời nói, ta cũng lười hướng ngươi hỏi cái này loại nhược trí vấn đề. Các ngươi cái gọi là bí mật chuyện quan trọng, trong mắt ta, không đáng một đồng. Xin trả lời ta đặt câu hỏi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên thần sắc, lộ ra vô cùng bá đạo, trong giọng nói càng là mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Hoàng kim cấp, 39 tên, bạch kim cấp, 31 tên, bạch ngân cấp, 28 tên, kim cương cấp, 9 tên. Bùi Theo Hàng hít sâu một hơi, chi tiết đáp lại nói, nàng đương nhiên biết, Diệp Thiên vừa mới lời này, cũng không phải là thổi ngưu bức khoác lác. Lấy Diệp Thiên thủ đoạn, trên đời này căn bản không có có thể giấu giếm được Diệp Thiên bí mật. Diệp Thiên trong mắt một mảnh ngọn lửa màu vàng, đột nhiên tại lúc này lóe lên một cái rồi biến mất. Hơi có vẻ vui mừng gật đầu nói, lấy những cao thủ này thực lực, đủ để đem hung thủ chóc nã quy án. Nhưng, hung thủ sau lưng chủ mưu, lấy các ngươi trước mắt lực lượng, còn chưa đủ lấy cùng hắn chống lại. Nghe ta một lời khuyên, liên quan tới đêm qua không đầu đại án, dừng ở đây đi, không muốn lại truy đến cùng đi xuống. Không phải vậy lời nói, các ngươi quốc an hội lọt vào tai họa ngập đầu. Vừa tiến vào gian túc xá này, Diệp Thiên thì lặng yên không một tiếng động khởi động thiên nhãn thông cùng túc mệnh thông. Lấy thiên nhãn thông khóa chặt gian túc xá này mỗi một tấc không gian khí thế biến hóa. Sau đó lại dùng Túc Mệnh Thông, mượn nhờ trong túc xá tràng cảnh, cảm ngộ đêm qua phát sinh ở nơi này sự tình. Hắn, tức Mệnh Thông, cảm ngộ đến nữ sinh bị cắt lấy đầu toàn bộ quá trình. Bất luận là nữ sinh kêu rên tiếng cầu cứu, còn là hung thủ mở ra nữ sinh phấn nộn cái cổ mỗi một cái động tác. Thậm chí thì liền hung thủ trường đao cùng nữ sinh cái cổ xương ma sát lúc nhỏ nhẹ chói tai âm thanh, cũng chi tiết không bỏ sót tiến vào Diệp Thiên cảm ngộ phạm vi bên trong. Cái này khiến Diệp Thiên tâm cảnh chịu ảnh hưởng, tuy nhiên người chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy một trận bi thương áp lực. Mà nghe đến Diệp Thiên lời này, Bùi Theo Hàng lại không hiểu hỏi ngược lại, ngươi đây là ý gì? Ta lời nói đã nói đến đầy đủ minh bạch. Diệp Thiên tâm tình bực bội, tức giận trả lời, các ngươi nếu là không muốn toàn quân bị diệt, thì lập tức kết án, trở về nói cho các ngươi cục trưởng. Ngươi liền nói, lời này là ta nói, là ta đối với hắn lời khuyên. Bùi Theo Hàng sáng ngời có thần thanh lãnh ánh mắt, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên gương mặt, chần chờ thăm dò tính nhỏ giọng hỏi. Người đã biết hung thủ là người nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.